Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, to lớn đại giáo. Không bàn làm sao, tại Chi Khánh Hổ trong lòng, vị này Dịch tiên sinh khẳng định là một cái người tài. Hiện tại xem ra còn có vượt qua kể chuyện cùng y thuật bên ngoài kiến thức. Sẽ hay không ta một mực nghĩ sai đây? Chi Khánh Hổ trong lòng suy tư tầm đó. Trong tim cũng giống như sáng lên. Như cái kia Tề lão thiên sư cũng không phải phụng hoàng mệnh lúc nào cũng bảo hộ cái này Dịch tiên sinh đây. Như cái kia Tề lão thiên sư thật là hướng cái này Dịch tiên sinh học bản sự đây. Học kể chuyện loại này mượn cớ. Chỉ Khánh Hổ lúc trước tựu căn bản không tin qua. Mà bây giờ nghĩ đến. Vì cái gì cái này Dịch tiên sinh không thể thật là Tề thiên sư sư phụ đây. Suy nghĩ đến đây. Chỉ Khánh Hổ nguyên bản cân nhắc đã lặng yên cải biến. Dịch tiên sinh, chúng ta không vội tại cái này ăn. Chỉ mỗ dẫn ngươi đi lưu chuyển một vòng. Nhìn chút ta đại yến mới mẻ sự tình. Dịch thư nguyên đem gà quay cánh gà toàn bộ ném vào trong miệng nhấm nuốt. Bờ môi mút mấy lần ngón tay nói. Thế nhưng là chỉ đại hiệp mới vừa rồi không phải nói không để ý tới ta sao? Vừa rồi là vừa rồi. Tiên sinh mời. Chỉ Khánh Hổ đã đứng lên. Hồi miễn một thoáng nhảy đến Thạch Sinh bên thân ứng phần đuôi vỗ hắn tay một thoáng. Cái sau nhất thời mở miệng. Đồ ăn làm sao đây? Chờ đợi chút. Ta đi một chút liền tới. Chỉ Khánh Hổ không khỏi nở nụ cười. Ly khai chỗ ngồi bước nhanh đi hướng cửa thang lầu. Lúc trở lại lần nữa trong tay cầm lấy giấy dầu cùng lá sen khô. Chướng ta đã kết. Gà quay cùng món kho mang đi. Chúng ta đi thôi, một hồi cũng vì các ngươi tìm cái chỗ đặt chân. Ai ai ai, chỉ đại hiệp sẽ không thật muốn đem Dịch mỗ bắt đi à. Dịch thư nguyên lời này nửa thật nửa giả, là có chút giờ khóc giờ cười. Yên tâm, định hộ tiên sinh chu toàn. Tại tửu lâu hỏa kế cùng trưởng quỹ thăm hỏi trong thanh âm. Ba người tựu ra tửu lâu, đến trên đường lớn, chỉ Khánh Hổ mang theo Dịch thư nguyên một đường xuyên hành. Sau cùng vậy mà đến một chỗ hùng vĩ miếu quán bên ngoài. Từ xa nhìn lại trang nghiêm túc mục. Miếu quán bên ngoài có hai tôn tiên hạc tượng đá. Tạo ra tiên hạc nghênh môn cảnh tượng. Tiên sinh có thể biết kia là nơi nào? Thạch sinh nhấc lấy túi giấy dầu vượt lên trước trả lời. Cái này còn phải hỏi. Khẳng định là kia cái gì Bạch Vũ đạo miếu quán. Không tệ. Mà lại hôm nay cũng có một trận trò hay. Chỉ là chúng ta đã bỏ lỡ. Nếu là sớm một chút tới đây. Còn có thể nhìn thấy Bạch Vũ đạo Pháp sư cầu mưa đây. Dịch thư nguyên nhìn lấy miếu quán bên ngoài rất nhiều xe ngựa. Cùng với bên ngoài một chút hộ vệ bộ dạng. Bình thường bách tính đến nơi đây bị chừng một chút đều sẽ lách qua một chút đi. Đến sớm liền có thể vào xem. Tự nhiên không phải tại đây. Xin mời đi theo ta. Nói. Chỉ Khánh Hổ mang theo hai người vòng tới một chỗ ngõ hẻm. Sau đó một tay ôm lấy Thạch Sinh. Một tay bắt lại Dịch Thư Nguyên cánh tay. Trong thân vận khí tung người nhảy vọt. Sau một khắc, Chỉ Khánh Hổ liền mang theo Dịch Thư Nguyên cùng Thạch Sinh bay vọt lên không. Không những phóng qua một hộ gia đình tường viện. Càng là tại bay cao trong quá trình mũi chân tại kiến trúc hiên cong chỗ một điểm. Mang theo hai người lần nữa vọt lên cao. Cuối cùng vững vàng tại một tòa lầu các kiến trúc đỉnh chóp rơi xuống. Hai vị chớ sợ, rơi không được. Mặc dù nói như vậy, nhưng chỉ Khánh Hổ cũng không có thả Thạch Sinh xuống tới. Tay cũng chưa từng buông ra Dịch Thư Nguyên. Mang theo bọn hắn vòng qua lầu các đỉnh chóp. Đến một bên khác nhìn hướng nơi xa. Này không phải tự nhìn rõ ràng nha. Phương hướng này đối diện đến liền là cái kia miếu quán bên trong điện đường cùng quảng trường. Thậm chí bên kia lúc này còn tại pháp đàn cùng rất nhiều nhân viên đều có thể nhìn thấy. Chính là khoảng cách này kỳ thật rất xa. Thường nhân thị lực tính là khó mà với tới. Chỉ Khánh Hổ nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Gặp hắn chăm chú nhìn lấy phương hướng kia. Liền minh bạch vị tiên sinh này kỳ thật thấy rõ. Sư phụ, bọn hắn liền là như thế ngự thủy hành vũ. Thạch Sinh một câu, lệnh Chỉ Khánh Hổ trong lòng giật mình. Hắn đột nhiên nhìn hướng ôm lấy hài đồng. Nhìn đứa nhỏ này đầy mặt hiếu kỳ chằm chằm phương xa. cũng không giống là không nhìn rõ bộ dạng. Dịch Thư Nguyên cũng không cấm kỵ Trì Khánh Hổ. Vốn là hắn vừa mới liền nói đối thuật sĩ lý giải không ít. Đây không phải nói láo. Thuật sĩ thủ đoạn cũng tính phức tạp khó lường. Nhưng truy cứu căn bản không ngoài hai cái đầu nguồn. Một là tổn nguyên khí. Hai là mượn ngoại lực. Cho dù một chút pháp thuật có thể chạm đến linh khí nhưng cũng là không có dễ chi bèo tấm. Cho nên không xưng được ngự thủy. Càng không tính là hành vũ. Chỉ có thể là cầu mưa. Trì Khánh Hổ thầm nghĩ cái này Dịch tiên sinh quả nhiên lý giải thuật sĩ. Dù đối Thạch Sinh lời nói hơi chút nghi hoặc, nhưng lúc này cũng không có nghĩ nhiều. Không sai, chính là cầu mưa. Bạch Vũ đạo người trong không thể khinh thường. Vậy mà có thể cầu trời giáng mưa. Không thể không nói, như đại dung trận kia hạn hán bọn hắn có thể ra tay. Có lẽ sẽ tốt hơn nhiều, mặc dù cùng Bạch Vũ đạo đã coi như là thế như nước với lửa. Nhưng đối phương chỗ thần kỳ Trì Khánh Hổ còn là không thể không thừa nhận. Bất quá nghe đến cái này, Dịch Thư Nguyên vẫn chỉ là cười lấy lắc đầu. Hồi Miễn lại không nhịn được, xùy tương đương, một tiếng. Dẫn tới người khác nhìn hắn một chút. Lúc này Hồi Miễn tại Thạch Sinh bên tai truyền thanh nói nhỏ. Đám người này nếu có thể tại lúc đó đăng châu thành công hàng mưa, ta đem đầu của mình vặn xuống tới đưa cho bọn họ làm cầu để đá. Mà Dịch Thư Nguyên tắc mang theo ý cười nói một câu, quả thật có chút bản lĩnh. Trì Khánh Hổ nhìn lấy phương xa nói, tiên sinh nói đối thuật sĩ lý giải không ít. Cái này Bạch Vũ đạo bên trong chân truyền đạo nhân liền là thuật sĩ hàng ngũ, thậm chí có một chút vốn là giang hồ người. Sau này đầu nhập Bạch Vũ đạo, tiên sinh nếu đã đến nơi này, trên đường tới nên không có khả năng chưa thấy qua Bạch Vũ đạo người a. Chưa quen cuộc sống nơi đây, gặp qua cũng chính là liếc mắt chút, gặp gỡ bách tính đối Bạch Bào đạo nhân giữ kín như bưng. Dịch Mỗ hiểu cũng không nhiều, Trì Khánh Hổ suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói, tiên sinh có chỗ không biết, cái này Bạch Vũ đạo thuật sĩ hơn người một bậc. Bởi vì Bạch Vũ đạo thành quốc giáo, trong giáo đạo nhân nhiều mặc áo bào trắng, cũng có một chút đặc thù pháp thuật thủ đoạn. Trưởng giáo Hàn Sư Ung, Hào Thiên Vũ chân nhân, Diễn Thiên Hộ quốc pháp sư, Thâm Thụ Hoàng đế coi trọng. Người nhìn cái kia miếu quán chi hùng vĩ, thắng qua rất nhiều dinh thự cùng miếu lớn. Bên ngoài xe ngựa đều là quyền quý tọa giá, bên người Dịch Thư Nguyên đã tại nóc nhà ngồi xuống. Trì Khánh Hổ liền cũng đem Thạch Sinh thả xuống, cùng một chỗ ngồi đến một bên, đồng thời cũng bắt đầu chậm rãi tự thuật. Trì Khánh Hổ tận lực nói đến tinh giản rõ ràng, hướng trước mắt dị quốc tiên sinh giảng giải phức tạp giang hồ cùng triều chính. Bạch Vũ đạo quật khởi đã có hơn 20 năm, Tự Thiên Vũ chân nhân được phong quốc sư, Bạch Vũ đạo trở thành quốc giáo về sau, Bạch Vũ đạo mọi người địa vị một mực nước lên thì thuyền lên. Đến bây giờ quốc sư có thể nói là dưới một người trên vạn người. Giang hồ cùng triều chính, khắp nơi đều có Bạch Vũ đạo lợi ích. Cái này Bạch Vũ đạo ngược lại là lẫn vào phong sinh thủy khởi a. Dịch Thư Nguyên cảm thán một câu, mà Thạch Sinh cùng Hôi Miễn tắc đã bắt đầu phá giải túi giấy dầu cùng lá sen. Nghe đến Dịch Thư Nguyên lời nói, Trì Khánh Hổ hừ lạnh một tiếng. Hừ, đâu chỉ phong sinh thủy khởi. Quả thực nghĩ muốn một tay che trời, quyền thế, tài phú cùng kỳ chân dị bảo cùng thần công tuyệt học. Bạch Vũ đạo liền không có không muốn, nghe nói hoàng đế tuyển tú nữ đều muốn hỏi qua Thiên Vũ chân nhân. Thỉnh Bạch Vũ đạo người cùng quan viên cùng một chỗ xử lý. Nghe đến cái này, Dịch Thư Nguyên đã có thể tưởng tượng trong đó có nhiều hao người tốn của, lại có bao nhiêu xấu xa, bất quá vương triều sự tình. Tối tăm từ trước đến giờ là không ít. Ai, cái này Thiên Vũ chân nhân xác thực là có thủ đoạn. Gãy tại trên tay hắn giang hồ cao thủ đã không phải số ít. Cho dù dùng Chỉ Mỗ võ công, nhớ lại lúc trước tại Đại Dung Đăng Châu cùng Tề Trọng Bân so tài. Trì Khánh Hổ thở dài lắc đầu. Chỉ Mỗ còn khó mà thắng qua Tề Thiên Sư. Đối đầu cái kia Thiên Vũ chân nhân, sợ là cũng uổng đưa tính mệnh a. Nghe đến nơi này, Dịch Thư Nguyên giơ lên ly rượu tay dừng một chút, mang theo nghiền ngậm ý cười thuận miệng hỏi một câu. Ngươi cảm thấy Trọng Bân không bằng cái kia Thiên Vũ chân nhân. Chỉ Khánh Hổ cho rằng là Dịch Thư Nguyên hơi có không thích. Vội vàng áy náy nói. Tề Thiên Sư Chỉ Mỗ cũng là hết sức kính trọng. Chính là cuối cùng tuổi tác đã cao. Mà lại Tề Thiên Sư dù dùng pháp thuật. Nhưng càng nhiều còn là am hiểu quyền cước. Sẽ không có cái kia Thiên Vũ yêu nhân như thế xảo trá. Chỉ Khánh Hổ dùng nhiều như thế tân trang. Nhưng ý ở ngoài lời cũng rất rõ ràng. Hồi Miễn ngẩng đầu nhìn Thạch Sinh một chút. Cái sau trong miệng ngậm lấy đồ ăn cũng cười. Chỉ cảm thấy sư đệ bị bàn luận như vậy rất thú vị. Ai ra ra. Một trận này quái thanh nhượng Chỉ Khánh Hổ nhìn hướng góc bàn chồn nhỏ. Chính thấy hắn không ngừng chậc lưỡi. Có lẽ là tiểu động vật một loại nào đó thói quen a. Không ngờ rằng Hồi Miễn đã chửi bậy ra. Chỉ bằng kia cái gì Thiên Vũ chân nhân. Cho Tề tiểu tử sách giày cũng không xứng. Phi, hắn cũng xứng xưng là chân nhân. Nghe không đến Hồi Miễn thanh âm Chỉ Khánh Hổ tắc nói tiếp. Tự liền hôm nay trận mưa này. Cũng là Bạch Vũ đạo người ứng thái tử yêu cầu thi triển cầu mưa đại pháp. Thiên thời chi lực đều có thể mượn dùng. Cái này còn không phải Thiên Vũ chân nhân đây. Thực sự là cao thâm mạt chắc. Nghe Chỉ Khánh Hổ lần nữa đề cập. Dịch Thư Nguyên cười không nói. Có thể cầu mưa xác thực tính là bản sự. Bất quá cái này cũng là nơi này vốn là nước mưa không thiếu. Vốn là giông tố thời kỳ. Đổi chân chính hạn hán có thể cầu mưa tới mới là đại bản sự. Nếu không cũng thành không được quốc sư a. Nay trong nước quyền quý mê tại Bạch Vũ đạo người nhiều vô số kể. Đặc biệt là hai năm này ngày càng táo tợn. A dua nịnh hót quang đế vương chỗ tốt. Tiền tu nữ. Luyện tiên đan. Hãm hại triều thần. Dùng binh thương. Hất quốc tranh mà khóa thuế bên trong lại còn có phụng đạo thuế. Giang hồ triều chính nhận hắn tai họa rất sâu. Chỉ Khánh Hổ nói như vậy một câu. Sau đó nghiêm túc nhìn hướng trước mặt tiên sinh. Hắn đã tận lực nói rõ Bạch Vũ đạo tình huống. Rất muốn biết Dịch tiên sinh ý nghĩ. Ta biết tiên sinh kể chuyện bản sự cử thế vô song. Cũng có một thân cao minh y thuật. Luận kiến giải cũng vượt xa người thường có thể so sánh. Bây giờ chúng ta không cam lòng lâm nguy cục này. Không biết tiên sinh nhưng có kiến giải. Chỉ Khánh Hổ có loại cảm giác. Người trước mắt so trước đó mình nghĩ muốn càng không đơn giản. Giang hồ người mọi người có mọi người ý nghĩ. Đối mặt bây giờ áp bách. Cũng có nhiều người lựa chọn khuất phục. Có thể nói bây giờ Bạch Vũ đạo thế lực tính là ở vào cường thịnh. Mà giang hồ cùng triều chính bên trên có chí chi sĩ tắc còn là năm bè bảy màng. Ta một cái người kể chuyện. Lại có thể có cái gì cao minh kiến giải. Người đã hỏi ta. Như vậy Dịch Mỗ liền thuận miệng suy đoán một chút đi. Ta đoán các ngươi sẽ nghĩ đến. Dịch Thư Nguyên tiếng nói ngừng lại. Nhìn hướng Chỉ Khánh Hổ tiếp tục nói. Lực không chọn tắc tụ một chỗ. Trước trừ bỏ Hàn Sư Ung. Sau đó giang hồ đều hưởng ứng. Liền mượn này thế lật đổ Bạch Vũ đạo. Tắc giang hồ có thể khôi phục lại bình tĩnh. Bách tính có thể được tới an cư. Đại yến xã tắc cũng có thể khôi phục thanh minh. Quốc tranh khiêu khích có thể ngừng. Có lẽ còn có thể cùng đại dung cũng thân thiện hữu hảo. Từ đây không phạm binh thương. Hai nước giang hồ còn có thể bù đắp nhau. Chỉ Khánh Hổ sửng sốt một thoáng. Dịch tiên sinh chỗ nói không thể nói cùng bọn hắn nghĩ giống nhau như đúc. Chỉ có thể nói không kém bao nhiêu. Thật chỉ trừ bỏ một cái Hàn Sư Ung liền có thể sao? Mặc dù khí số không rõ, nhưng dù cho tính không rõ ràng, tại có hạn dưới điều kiện, Dịch Thư Nguyên cũng minh bạch, Nam Yến vấn đề há lại là một sớm một chiều. Lại thế nào là Hàn Sư Ung một người sự tình đây? Chỉ nói hai nước giang hồ, Chỉ Khánh Hổ cùng Mạch Lăng Phi là có giao tình, nhưng bọn hắn hai người có thể... Hai nước tầm đó những khác giang hồ người có thể sao? Chỉ Khánh Hổ nắm quyền nói. Chỉ ít cũng không thể để cái kia yêu nhân quốc sư tiếp tục như thế xuống tới. Ngoặc kép. Hết chương.